Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 68, thực lực tăng vọt. Nguyệt Trung Thu nhẫn nhịn không được, thân thể truyền tới kịch liệt đau nhức. Lập tức giẫm một cái mặt đất, trực tiếp bắn lên đến, bay thẳng lên vài chục trượng. Két, một đạo thiểm điện rung động ầm ầm, vô tình bổ vào Nguyệt Trung Thu trên thân. Két, ngay sau đó đạo thứ hai, Nguyệt Trung Thu trực tiếp ho ra đầy máu, bị oanh hạ mặt đất, xương cốt toàn thân cơ hồ toàn bộ vỡ vụn. Tại sao có thể như vậy? Mộ Thanh hoảng sợ đại khiếu, nàng hận không thể xông đi lên. Đừng động, ngươi bây giờ cái gì cũng không thể làm. Hai người chúng ta đi vào, lập tức sẽ biến vì cho bụi. Đây rốt cuộc là thứ đồ chơi gì? Cường hãn đến như vậy trình độ, chính là chí tôn huyết mạch yêu thú cũng bất quá cũng như vậy thôi. Tử Linh Điêu cũng rung động tới cực điểm, cực lực ngăn cản Mộ Thanh. Két, két, két, sấm sét vang dội, kinh động đến toàn bộ sơn lâm. Một chút yêu thú cường đại nhao nhao dò ra linh giác xem xét, một chút tương đối yếu yêu thú nằm rạp trên mặt đất sắc màu tóc run, ngay cả chạy trốn dục vọng đều không có. Liên tiếp 30 lượt thiên kiếp, một tia không kéo rơi vào Nguyệt Trung Thu trên thân. Nguyệt Trung Thu đầu tiên là phẫn nộ, nhẫn nại, thổ huyết, thân thể lần lượt vỡ nát. Đến cuối cùng, hắn thản nhiên ngồi xếp bằng, cưỡng ép nhấc lên linh giác, dẫn đạo lôi điện chi lực, rèn luyện bản thân hỗn độn thể. Cuối cùng một lượt thiên kiếp hạ xuống, Nguyệt Trung Thu chật vật đứng dậy, toàn thân giống như than cốc, phát ra trận trận mùi thịt. Hắn kéo lấy mỏi mệt không chịu nổi, tùy tiện người muốn ngã xuống, chậm rãi đi về phía Mộ Thanh. Mộ Thanh trong mắt to có nước mắt đang lặng lẽ đảo quanh. Gặp ánh trăng Trung Thu hướng hắn đi tới, vội vàng nghênh đón. Ta ở, phốp, Nguyệt Trung Thu ở cũng không kiên trì nổi, mắt tối sầm lại, trực lăng lăng chồng xuống dưới. Mộ Thanh kêu sợ hãi, vội vàng vi Nguyệt Trung Thu ăn một mai đan dược. Người loại này đan dược chính là cho hắn ăn một vạn mai, cũng lên không là cái gì tác dụng, vẫn là chớ lãng phí. Gặp Mộ Thanh còn phải cho Nguyệt Trung Thu ăn cái thứ hai, Tử Linh Điêu giận dữ nói. Không biết qua bao lâu, Nguyệt Trung Thu phát hiện mình đi ở một đầu đen như mực trên đường, chung quanh mọi thứ đều giống như là tịch diệt một dạng, tự liền không khí đều lộ ra vô tận tử khí. Chẳng lẽ ta? Nguyệt Trung Thu đắng chát lắc đầu. Hắn còn có quá nhiều chuyện không có làm, tìm kiếm Liệt Thiên, tìm kiếm phụ thân tung tích, tìm kiếm Nguyệt Hoa. Vì cái gì sẽ dạng này? Tại sao phải đối với ta như vậy? Nguyệt Trung Thu ở đen nhánh trên đường gầm thét. Hắn thật sự là rất không cam lòng, nhưng là không có người đáp lại hắn. Chỉ có hắn thanh âm của một người ở trong này quanh quẩn. Ta không thể chết đi như thế. Tuyệt đối không thể. Nguyệt Trung Thu thấp giọng tự nói. Mộ Thanh cùng Tử Linh Điêu khiếp sợ nhìn xem Nguyệt Trung Thu nám đen thân thể, đủ loại quang huy giao thoa, có thánh khiết kim sắc quang mang, có nhu hòa trắng muốt quang mang bao phủ toàn thân. Oanh, Nguyệt Trung Thu chẳng có mục đích đi ở đen nhánh trên đại đảo. Đột nhiên tâm thần chấn động, bởi vì hắn cảm nhận được ánh mặt trời nhiệt độ, lập tức đại não vù vù. Ta không thể chết. Nguyệt Trung Thu vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, nhịn không được gầm thét. Một lần ngồi dậy, ánh mặt trời chói mắt, nhường hắn nhịn không được lấy tay ngăn cản. Ngay sau đó, lại nhìn thấy vẻ mặt lo lắng Mộ Thanh. Ngươi rốt cục tỉnh, ta cho rằng. Mộ Thanh đại hỉ, lấy khuôn mặt đỏ lên, quay người nhìn về phía nơi khác. Ngươi thế nào? Ngươi đến cùng ở đâu gặp phải ta? Nguyệt Trung Thu khẩn trương, liền muốn tiến lên đi kéo Mộ Thanh. Ngoặc kép, ngươi thật đúng là nhân quỷ lớn. Nhờ ngươi mà nói liền mà nói, mời trước mặc xong quần áo a. Tử Linh Điêu khinh thường hừ lạnh một tiếng. Nguyên lai, Nguyệt Trung Thu mới vừa rồi một khi tỉnh lại, trực tiếp vỡ nát trên người nám đen da thịt. Lúc này toàn thân ô quang lưu chuyển, cho người ta một loại ngỗ ngược lực lượng cảm giác. Nguyệt Trung Thu cực kỳ lúng túng, vội vàng lách mình. Hắn nhớ lần trước cầm vương lôi đám người không gian linh khí. Ở trong đó có một ít quần áo. Tại đột phá phía trước, hắn đem Tử Kim Long Thương còn có những vật khác đều văng ra ngoài. Tìm nửa ngày, rốt cục là tìm được không gian linh khí. Hắn không kịp chờ đợi đổi lại y phục. May mắn đây là đang núi rừng bên trong, không có người nào, bằng không hắn về sau làm sao gặp người. Dù là dạng này, cũng đầy đủ mất mặt ném về tận nhà. Hắn không thể xác định Mộ Thanh đến cùng thấy được bao nhiêu. Nhưng là cái kia Tử Linh Điêu tuyệt đối là nhìn sạch sành xanh. Đang tìm kiếm không gian linh khí đồng thời, Nguyệt Trung Thu dò xét thân thể của mình, không khỏi một trận kinh ngạc. Trực tiếp từ tụ linh thất trọng thiên, đột phá tới tụ linh cửu trọng thiên, trực tiếp nhảy qua một cấp. Nguyệt Trung Thu tính toán thời gian một chút, tiến vào thí luyện chi địa không sai biệt lắm gần một tháng. Không nghĩ tới trong khoảng thời gian ngắn, bản thân có thể bước vào tụ linh cửu trọng thiên. Nguyệt Trung Thu cuối cùng nghĩ nghĩ cũng liền bình thường trở lại. Tử Kim Linh Mạch ở giai đoạn sau cùng trực tiếp đã tiêu hao hết đại lôi đan năng lượng. Lại tăng thêm bản thân phía trước cửa hàng, liên tục vượt một cấp cũng không phải là không được. Làm Nguyệt Trung Thu lần nữa vui mừng chính là hỗn độn thể lại mạnh mẽ hơn không ít, trực tiếp xuyên qua 11 huyệt đạo. So trước đó, quả thực phải cường đại quá nhiều. Khục, khục, khục, vừa rồi, Nguyệt Trung Thu có chút lúng túng. Mặc dù hắn rất khẩn trương liệt thiên tin tức, nhưng vẫn còn có chút không mở miệng được. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi. Mộ Thanh không quay đầu lại, tiếng thanh âm cũng rất thấp. Nguyệt Trung Thu chỉ có thể cảm kích gật đầu một cái. Không có nhiều cái gì. Hôi Lưu Lưu đi theo. Ngoặc kép, người tỷ thì thế nào, cái cô nương này còn muốn thẹn thùng đâu. Tử Linh Điêu đứng ở Mộ Thanh đầu vai, khinh thường nhìn xem Nguyệt Trung Thu. Ngươi lăn, ngươi vừa nãy là không phải là cái gì đều nhìn thấy. Nguyệt Trung Thu tức giận, hận không thể đập lên một bàn tay. Ta không có a, không có. Mộ Thanh cho rằng Nguyệt Trung Thu ở nàng, vội vàng quay đầu, thần sắc hốt hoảng nói. Nhìn thấy Nguyệt Trung Thu cùng Tử Linh Điêu chố mắt nhìn nhau thời điểm, Mộ Thanh trực tiếp hét lên một tiếng, nhanh như chớp chạy mất dạng. Ai, ta thực sự không có ngươi a. Nguyệt Trung Thu đột nhiên ra tốc, hô lớn. Trọn vẹn hai ngày, Mộ Thanh chỉ trước mặt một mảnh đất trống, đó chính là hắn nhìn thấy liệt thiên đám người địa phương. Nguyệt Trung Thu tiến lên, thấy được mấy cỗ đã sớm bị dã thú gặm không còn hình dạng thi thể. Trên mặt đất vết máu lồm đốm, không ngừng giải thích một trận kia chiến đấu kịch liệt. Cuối cùng bọn họ đi về phía bên nào? Nguyệt Trung Thu thần sắc lạnh xuống, cực lực áp chế bản thân sắp bùng nổ cảm xúc. Mộ Thanh chỉ phương hướng, thần sắc có chút lo lắng. Ngày đó, nàng xem vô cùng rõ ràng, trừ bỏ Khương Biết cùng Hình Phong, còn có mấy cái linh hải cảnh thanh niên cùng một chỗ vây công lớn cái. Nàng không cho rằng Nguyệt Trung Thu có thể thắng qua nhiều người như vậy. Nhưng là, hắn không cách nào cự tuyệt Nguyệt Trung Thu hỏi thăm, bởi vì một đôi kia mắt, chấn nhiếp nhân tâm, căn bản là không có cách chống lại. Ta hiện tại, muốn đi tìm ta, tràn đầy hung hiểm, ta cũng không biết là hung là cát. Nếu không, ngươi đi tìm kiếm tỷ tỷ ngươi a, một mình ngươi quá nguy hiểm. Nguyệt Trung Thu thần sắc hòa hoãn không ít, trịnh trọng hướng về phía Mộ Thanh nói. Mộ Thanh lập tức liền ngây ngẩn cả người. Nguyệt Trung Thu tâm tư hắn tự nhiên minh bạch, Khương Biết đám người sẽ không bởi vì nàng là Mộ Tuyết muội muội mà buông tha hắn. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình,